Thánh thể bất phàm. Chương 191, C191, nói vậy là cô đồng ý gả cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười, cô xem, đây không phải là điển hình của chơi xấu à, nói không giữ lời. Anh, chỉ một câu nói mà Diệp Phong đã khiến Giang Tuyết nghẹn họng. Hồi lâu mới lên tiếng đáp lại, Giang Tuyết tôi luôn giữ lời hứa của mình mà nhỉ. Diệp Phong nói vậy là cô đồng ý gả cho tôi. Đôi mắt đẹp của Giang Tuyết lập tức mở to. Ai đồng ý gả cho anh? Nếu không gả cho tôi thì đừng có khoe khoang mình là người giữ lời. Anh, Giang Tuyết cảm thấy mình đuối lý. Đành phải nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nói. Anh là tên lưu manh. Tại sao tôi lại là tên lưu manh? Nói không lại nên mắng tôi à, Diệp Phong nhún vai nói. Ban đầu vị hôn thê của anh rõ ràng là chị gái tôi. Chậc, Diệp Phong thở dài, lắc đầu, nói cũng đúng, chị gái cô tốt như vậy, vừa dịu dàng, ân cần, còn rộng lượng và tốt bụng. Bình thường chỉ có người mù mới đi yêu em gái là cô đây. Hả, không lẽ tôi không dịu dàng và ân cần sao? Cô, Diệp Phong bĩu môi, dù sao thì tôi cũng không nhận ra. Giang Tuyết nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể nhào tới cắn Diệp Phong một cái thật mạnh. Tôi không thèm để ý đến anh nữa. Cô ta giơ hai tay lên, không nói chuyện với Diệp Phong nữa. Quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Diệp Phong cười cười, cũng không nói gì nữa. Nhìn đường núi bên ngoài càng ngày càng dốc, sắc trời càng ngày càng tối. Giang Tuyết có chút sợ hãi. Này, Diệp Phong, Giang Tuyết không nhịn được lên tiếng. Diệp Phong nói, không phải cô không thèm để ý đến tôi à, Giang Tuyết xoa xoa cánh tay nói. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nói đi, Giang Tuyết nói, đã muộn như vậy rồi. Chúng ta còn cách Quỷ Vân Tông một đoạn khá xa. Ban đêm ngủ ở đâu? Ở nơi hoang dã vắng vẻ. Chỗ nào mà không thể ngủ được? Diệp Phong nhíu mày, lúc ở Bắc Vực. Điều kiện khó khăn hơn bây giờ gấp ngàn lần. Hắn đã sớm quen rồi. Thật sự phải ngủ ở nơi hoang dã này sao? Từ nhỏ Giang Tuyết đã được cưng chiều. Chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Đương nhiên, Diệp Phong gật đầu. Sao vậy? Cô hối hận khi đi với tôi rồi à? Giang Tuyết lắc đầu nói. Vậy thì không. Tôi không hề hối hận. Diệp Phong nhíu mày. Cô không hối hận. Tôi thực sự rất tò mò. Tại sao cô nhất định phải đi theo tôi? Giang Tuyết giải thích. Bởi vì tôi muốn xem rốt cuộc năng lực của anh đến đâu. Thật sao? Diệp Phong cười nhạt. Nhưng cha cô cũng vậy. Sao lại tin tưởng tôi như vậy? Anh nói đúng. Tôi cũng khá khó hiểu. Cha tôi chưa bao giờ đối xử tốt với ai như vậy. Đặc biệt là một người xa lạ. Trước khi anh đến nhà họ Giang, thỉnh thoảng ông vẫn thường khen ngợi anh. Khi nghe thấy tôi chỉ muốn đánh anh một trận, Diệp Phong bĩu môi. Khá lắm, khó trách cô lại có ác cảm với tôi như vậy. Thì ra cô vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch. Giang Tuyết đỏ mặt, không nói chuyện này nữa. Mau nghĩ xem đêm nay nên ở đâu. Tôi nhìn khắp bản đồ. Trong phạm vi 160 km của Quỷ Vân Tông không có gì cả. Ha ha ha, cách Trương.